Chương 107, trận phá phủ xuất. Chương 107, trận phá phủ xuất ngày thứ 2 đem đến buổi trưa thời điểm, mọi người đã gom lại một chỗ. Họ Triệu lao giả hướng mọi người nói, buổi trưa buông xuống, một hồi ta cùng mấy vị trận pháp sư đem vị trí tính ra, kính xin tất cả nhà tất cả xuất một vị cao thủ, đồng thời công kích một chỗ, trận này tất phá tam phương tất cả xuất một người, tự nhiên là ba vị hóa thần cao thủ, Đỗ Huyền Thành, Mạnh Huyền Đô, Văn Tông Nguyên. Lúc này ba người sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi biết phương vị, sẽ lập tức đem xúc thế đã lâu công kích phát ra, bởi vậy, nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết. Rất nhanh, bốn vị trận pháp sư tập hợp cùng một chỗ, bất quá mười mấy hơi thở công phu liền đem vị trí được coi là rõ ràng. Họ Triệu lao già quay đầu lại đưa tầm mắt nhìn qua, trong tay một chút thanh mang bắn ra, đồng thời mở miệng quát, chính là nơi này hắn vừa mới nói xong, ba vị hóa thần tu sĩ mấy chỉ trong nháy mắt liền đem từng người công kích phát ra rồi. Đỗ Huyền Thành trực tiếp dùng chính là huyền thiên đại thủ ấn, chỉ bất quá lần này thủ ấn cực độ ngưng co lại, phát ra thì cùng một cái trưởng thành thủ trưởng lớn nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lóe lên đã đến, rất nhiều người chỉ thấy một đạo bạch quang, liền Đỗ Huyền Thành phát ra công kích là dạng gì cũng không thấy. Mạnh Huyền Đô đây là một cái thanh sắc lôi quang, đây là mạnh gia thanh dương bảo lục bên trong thanh dương phá tà chân lôi, uy lực cực lớn, bất quá chỉ có đến hóa thần cảnh mới có thể tu luyện. Mạnh Huyền Đô cũng là tại một năm trước trở lại mạnh gia về sau mới bắt đầu tu luyện, thế nhưng hắn nguyên bản liền cực kỳ am hiểu lôi pháp, thanh dương này phá tà chân lôi hắn chỉ dùng một năm thời gian đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nếu không phải hắn tân chức hóa thần, mạnh gia thân truyền thanh dương phá tà chân lôi hắn thật sự là học không được. Văn Tông Nguyên lại không có cái gì thần thông có thể dùng, chỉ có thể thành thành thật thật vận dụng một kiện uy lực cực lớn toa loại pháp bảo, đánh ra ngoài, bởi vậy có thể thấy tán tu cùng có truyền thừa người khác nhau. Hóa thần cao thủ xuất thủ, thoạt nhìn cũng không có cái gì quá lớn uy thế, thế nhưng vậy cũng chỉ nhìn lên mà thôi, thật sự là ba vị hóa thần cao thủ đều đem nhà mình phát ra công kích quá lớn nhất nỗ lực thu nhiếp cùng một chỗ tiến hành công kích, thế cho nên liền vốn nên là chói mắt hào quang đều thu liễm. Nhưng trong nháy mắt, vô số chú ý người nơi này chỉ cảm thấy toàn thân nhoáng một cái, dưới chân lại có đất rung núi chuyển cảm giác, đồng thời một vòng chói mắt bạch quang tại trong mắt mọi người sáng lên, đồng thời nương theo này ầm ầm tiếng răng rác, cũng không biết đánh vỡ trận pháp thì còn gặp trở ngại gì. Vốn mọi người một vị như thế cho dù hoàn thành, rất nhiều người đều chuẩn bị cho tốt nghĩ bên trong phóng đi, nhưng theo sát mà đến tiếng nổ vang không nghỉ phản thịnh, càng lúc càng lớn ầm ầm âm thanh tựa như vạn mã buôn đằng, lại như thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Nhát gan người vẹn vẹn nghe nói âm thanh này đã mặt môi trong sạch, huyết sắc quá cởi. Đợi đến kia bạch quang triệt điệu tàn đi, mọi người một lần nữa thích hướng ánh sáng, thấy rõ tình huống trước mắt là, đều sợ đến vỡ mật quát to một tiếng, không ngơ tờ lơ ý gọi cũng không kịp cùng bên người đánh, quay người bỏ chạy. Liền ngay cả Lục Vũ mấy người cũng bị trước hết nhất phản ứng kịp Đỗ Huyền Thành một bả bao lấy, phi thân trở ra, vừa lui chính là hơn 10 dặm. Phi độn bên trong, Lục Vũ quay đầu nhìn lại. Trong đó kia không biết cao bao nhiêu tuyết sơn phảng phất sụp đổ đồng dạng, vô tận băng tuyết tùy theo sụp đổ, cuồn cuộn mà đến, đừng nói hắn một cái phá hư cảnh, cho dù là hóa thần cảnh cao thủ tại loại này thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt đều có khả năng trọng thương. Những tán tu kia lại càng là chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái đùi, sát mặt đất chạy như điên không thôi. Không phải là bọn họ không muốn bay lên từ không trung đi, thật sự là trên bầu trời đầy trời đều là rơi xuống băng tuyết, vô biên vô hạn, ai biết bay đi lên sẽ phát sinh chuyện gì. Thời điểm này là ai cũng không cố trên người nào, cái gì huynh đệ, nữ nhân đều là mây bay, tự có tên của mình mới là trọng yếu nhất. Đỗ Huyền Thành độn quang tự nhiên rất nhanh vô cùng, hơn nữa tu vi cũng tối cao, bơ y thế là trước hết nhất lao tới người. Bọn họ bên này vừa mới rơi xuống, bên người liền ngay cả tục hai đạo độn quang bay thấp, chính là Mạnh Gia Mạnh Huyền Đô cùng tán tu Văn Tông Nguyên, hai người đều từng người mang theo nhà mình con em gia tộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kia họ Triệu lao giả sắc mặt tái nhợt, tức miệng mắng to. Này thượng cổ tu sĩ thật ngạt độc tâm tư, đem động phủ mình xây dựng ở loại địa phương này, lấy đại trận thủ hộ còn chưa đủ, lại càng là tại nhà mình động phủ phía trên tích xúc vô tận băng tuyết, một khi có người cưỡng ép phá trận, những cái này băng tuyết liền có thể tương lai người ngăn cản, cho hắn thông dong thoát thân cơ hội, như chúng ta như vậy tu vi thấp kém người, một cái phản ứng không kịp muốn chết không có chỗ chôn Lục Vũ. Vừa rồi cũng là trong nội tâm giật liên tục, bất quá lúc này đã tỉnh táo lại, nhìn một đám chạy tứ tán tán tu, nói: chỉ sợ chưa chắc là kia thượng cổ tu sĩ tâm tư ác độc, mặc dù hắn có quyết định này, tối đa lúc ấy cũng chính là vì ngăn địch mà thôi, chỉ là động này quý phủ trong vạn năm không có người mở ra, tích lũy băng tuyết thật sự là quá nhiều cũng quá dày, hết lần này tới lần khác ba vị hóa thần tu sĩ lực công kích rất mạnh, lúc này mới dẫn đến hiện ở loại tình huống này mấy người. Khác nghe vậy cũng là gật gật đầu, xem như tán thành Lục Vũ phán đoán, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn chút nào, bằng không như là bởi vì chính mình không cẩn thận tạo thành chật vật như thế chạy thục mạng tình hình, nói ra thực sự quá mất mặt. Liên trận pháp đều phá, lại bị một đống tuyết động thiếu chút nữa áp chết, đổi ai cũng muốn chê cười một phen không thể. Ồ, các ngươi nhìn, quả là thế, động này phủ vẫn là ẩn nấp ở kia giữa sườn núi trong mây mù, ở trên vốn là không có tuyết sơn, thật sự là quá lâu cố mới tạo thành chỗ này cao không thấy đỉnh tuyết sơn theo lời của Văn Tông Nguyên. Mọi người nhìn lại, trong đó nguyên lai tuyết sơn vị trí, từ giữa sườn núi bắt đầu, ở trên tuyết sơn đã hoàn toàn tiêu thất, lưu lại xác thực một tòa hùng vĩ trầm trọng phủ đệ tại trong mây mù như ẩn như hiện, nó kích thước to lớn, thật là khiến người xem đủ rồi. Toàn bộ phủ đệ chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, phương viên chừng hơn 10 dặm, bên ngoài mây mù lượn quanh, còn cùng với thanh thanh lạnh lùng băng tuyết linh quang, tăng thêm vài phần tiên gia khí phái. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đám tán tu lúc này cũng phát hiện phủ đệ sự thật. Cuồng hỉ phía dưới nhất thời đã quên vừa rồi mạo hiểm, không quan tâm điên cuồng hướng phủ đệ kia phi độn mà đi. Có kia cách gần đó, độn nhanh chóng vừa nhanh trước hết nhất bay đến, trực tiếp liền nghị trong phủ đệ bay đi, bọn họ thế nhưng là biết, bên ngoài có vài vị hóa thần cao thủ nhìn chằm chằm, bọn họ nếu không phải có thể trước phải tốt hơn vị trí đến lúc sau liền thật sự như bảo sơn tay không mà quay về. Thời điểm này so với chính là nhanh tay có tay chân không, về phần có thể hay không có người tranh đoạt ca cờ loa ý sự tình. Tán tu ở phương diện này bọn chúng đều là kinh nghiệm phong phú, ngược lại không lo lắng quá mức. Chỉ là bọn họ nghĩ rất tốt, nhưng sự tình chưa hẳn cứ dựa theo ý nghĩ của bọn hắn phát triển. 7-8 cao y trước hết nhất vọt tới người vừa mới tiếp cận phủ đệ, liền cảm giác thân hình trì trệ. Trong chớp mắt liền có 5-6 đạo thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn đi ra, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, mà hai người khác thì là miễn cưỡng ổn định thân hình, tựa như trong gió đi ngược chiều khó khăn tiến lên, không sai biệt lắm liền bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Rồi mới miễn cưỡng tiến nhập trong phủ đệ. Về sau người cũng có ánh mắt người thông minh, vừa thấy loại tình huống này, lập tức liền có người dừng lại, có người lại rất dừng lại trực tiếp đụng tới, đồng dạng có bị bắn ra ngoài, có khó khăn lách vào nếu như. Mạnh ra mấy cái tu sĩ nhìn thấy bọn này tán tu như ong vỡ tổ nghĩ phủ đệ phong đi, nhất thời nóng nảy, không thể chờ đợi được vọt tới, biên phi biên hô to, chư vị không muốn xông loạn, mau mau dừng lại. Thượng cổ tu sĩ phủ đệ không phải là đơn giản như vậy, chỉ là lời này không chút nào dọa không ngừng những tán tu kia, ngược lại là những tán tu kia thấy hắn bọn họ lao tới ngăn cản bọn họ, vào bên trong sông mạnh hơn, người nào không biết mạnh ra bá đạo, nếu là đi vào đã muộn, ai biết mạnh ra có thể hay không đem động phủ phong tỏa. Mấy vị phá hư cảnh động huyền cảnh mạnh ra tu sĩ thấy những tán tu này phản ứng, nhất thời giận dữ, từng cái một sắc mặt dữ tợn, này cổ tu động phủ chính là mạnh ra vật trong bàn tay. Tối đa phân ra tốt hơn vị trí cho Lục gia cùng Văn Tông Nguyên, bây giờ lại bị những cái này đê tiện như kiến hôi tán tu tranh mua, quả thật lẽ nào lại như vậy nghĩ vậy, cũng không cần trở về xin chỉ thị, 7-8 người trong chớp mắt phân thành hai sóng, một người một bên, đem động phủ đại môn thủ được, đồng. Thời phóng ra pháp bảo, nhìn thấy không hề ngừng khuyên can liền trực tiếp công giết, không lưu tình chút nào. Mọi người nhanh xông lên à, mạnh ra giữ cửa phong bế, chúng ta nên cái gì cũng phải không tới trong đám người có người hô to cổ động. Nhưng không ngờ, thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo quang luân liền bay đến đỉnh đầu, hướng phía dưới trầm xuống xoay tròn, nhất thời tiếng động chiếc không, hiển nhiên vừa rồi người lên tiếng đã bị chém giết đương trường, mới vừa ở đầu ở chỗ đó cái khác tán tu nhất thời bị hù nhau nhau nhiều ra thật xa, chỉ để lại một bãi huyết nhục mơ hồ thịt nhau tại nơi này, máu tươi trôi đầy đất, cũng tản mát ra từng sợi bạch sắc hơi nước, lại là nhiệt độ quá thấp cố. Tự tiện xông vào cùng giết không tha. Châm ngòi thổi gió người giết không tha vừa rồi xuất thủ mạnh ra tu sĩ sắc mặt băng lãnh, mục hàm sát cơ nhìn bên ngoài một đám tán tu, không chút nào khách khí nói ngươi mạnh ra cũng quá bá đạo, các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào tán tu nhân số ít nhất hơn ngàn người, tự nhiên có kia tính tình quật cường không sợ chết. Kia mạnh ra tu sĩ cười lạnh một tiếng, một đám đê tiện người, dựa vào cái gì để cho các ngươi tiến vào phá trận, các ngươi có xuất hiện lực sao, nghĩ tại mạnh ra cùng Lục ra mí mắt dưới chiếm tiện nghi. Không biết sống chết, một đám tán tu bị chửi đạo lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, bọn họ đúng là phá trận phía trên không có xuất cái gì lực, thế nhưng là lớn như vậy một tòa động phủ bày ở nơi này, lại chỉ có thể xem không thể tiến, thật sự là khó chịu đồng dạng phẫn nộ thống khổ. Ngay tại tình cảnh vừa mới đạt được khống chế thời điểm, đồng nhiên trong đám người bay ra hai đạo đột quang, tốc độ cực nhanh, thủ vệ tám cái mạnh ra tu sĩ vậy mà cũng không có phản ứng kịp, đợi đến phản ứng kịp thời điểm. Kia hai đạo độn quang vậy mà đã xuyên qua ngoài phủ đệ tầng kia vô hình vô sắc lồng phòng ngự, biến mất, cuối cùng chỉ có thể xác nhận đó là hai đạo độn quang nhan sắc là tối sầm một lũ. Hai người này hiển nhiên là đã sớm tiềm phục tại một đám tán tu, nếu là mạnh ra không có làm ra chặn cửa sự tình, hai người này nhất định là muốn xen lẫn trong tán tu bên trong sông vào cổ tu phủ đệ, nhưng vừa nhìn Mạnh ra chặn cửa, vì trong phủ đệ bảo vật, tự nhiên không muốn lại kéo dài thời gian, dứt khoát trực tiếp xông vào xong việc. Có thể làm sao làm hiển nhiên cũng là hai người này tu vi đầy đủ, chỉ là vừa rồi sự tình phát đột nhiên, Mạnh ra tu sĩ cũng căn bản không có phản ứng kịp, tự nhiên cũng liền nhìn không ra xông vào hai người là tu vi gì.